Sắc mặt của Thẩm Cừu trắng đi, gật đầu. Có điều bây giờ đỡ hơn nhiều rồi. Anh có chuyện gì không? Giúp tôi đẩy xe lăn qua đây. Ánh mắt của anh dừng ở chiếc xe lăn cách đó không xa. Thẩm Cừu lập tức hiểu ra. Thì ra anh muốn ngồi xe lăn. Lúc này mới nuốt nước bọt đứng dậy. Anh đợi tôi một chút. Sau đó đẩy chiếc xe lăn qua cho anh. Đỡ tôi. Dạ Âu Thần ngước mắt nhìn gương mặt của cô. Có thể làm được không? Nhìn khoảng cách từ giường đến xe lăn, Thẩm Cừu lắp bắp gật đầu. Chắc được. Hết cách, Thẩm Cừu chỉ có thể đi qua đó giúp anh. Chân của tôi không có sức. Cô cúi người xuống đi, cho tôi mượn vài. Được. Đối với cách của anh, Thẩm Cừu không có nửa điểm phản kháng, không nói hai lời, cúi người xuống. Dạ Âu Thần để tay vào vai của cô mượn sức. Chiều cao của Dạ Âu Thần trên 1m8, Thẩm Cừu lại nhỏ nhắn vô cùng, không đến 1m6. Cho nên bị tay của Dạ Âu Thần mượn sức, eo của cô gần như gập xuống, không đứng thẳng được. Dạ Âu Thần chán toát mồ hôi hột, thu tay lại. Cô không được thì thôi. Nghe vậy, Thẩm Cừu cắn môi dưới. Không sao, tôi có thể. Vừa rồi tôi không có đứng vững. Lại lần nữa. Nói xong Thẩm Cừu đổi tư thế, sau đó vỗ vỗ vào vai của mình. Tôi có thể. Anh mượn sức đi. Tuy nhiên Dạ Âu Thần lại đột nhiên không động đậy, cứ nhìn chằm chằm cô. Thẩm Cừu phản ứng lại, thuận theo ánh mắt của anh mới phát hiện anh nhìn là chỗ nào. Đồ khốn. Thẩm Cừu thuận theo ánh mắt của anh mà cúi đầu xuống mới phát hiện Dạ Âu Thần đang nhìn. Thẩm Cừu mắng xong hung hăng lườm anh, sau đó trực tiếp lùi lại. Kết quả hai người mới di chuyển được một nửa, Dạ Âu Thần đã có nửa người nhấc lên. Thẩm Cừu lùi lại, Dạ Âu Thần chới với, cơ thể cao lớn ngã sang một bên. Sắc mặt của Thẩm Cừu bị dọa sợ mà thay đổi. Bước chân còn chưa kịp lùi lại thì bước tới hai bước đỡ lấy anh. Dạ Âu Thần mặc dù gầy nhưng cơ thịt rất săn chắc, trọng lượng thật sự khá lớn. Thẩm Cừu bị đè mà lùi về phía sau, suýt nữa thì ngã ra. May mắn cô đủ sức, mặt mày đỏ bừng đỡ lấy anh. Anh không sao chứ? Sau khi ổn định lại, Thẩm Cừu căng thẳng hỏi một câu. Dạ Âu Thần chắc chưa từng chịu sự đãi ngộ lớn như thế này, sắc mặt đanh lại. Cô nói xem. Xin lỗi, tôi không phải cố ý. Thẩm Cừu chỉ có thể xin lỗi anh. May mà không có ngã, tôi đỡ anh. Dạ Âu Thần mím môi, không có trả lời cô. Dưới sự giúp đỡ của cô, từ từ ngồi lên xe lăn. Quá trình mặc dù vật vã, nhưng khi nhìn thấy anh ngồi trở lại xe lăn, Thẩm Cừu cuối cùng cũng thở phào. Có một loại cảm giác thành công. Cô vừa đưa tay lau mồ hôi hột trên trán, cổ tay lại bị Dạ Âu Thần nắm chặt lấy. Thẩm Cừu giật mình, ánh mắt bất giác mở lớn. Anh muốn làm gì? Dạ Âu Thần nheo đôi mắt hẹp dài, ánh mắt có hơi tà mị. Thủ đoạn câu dẫn người khác của cô thật sự khác đấy. Ngược lại, đã coi thường cô rồi. Cái gì? Tôi khi nào lại... Lời vừa dứt, tay của Dạ Âu Thần hơi dùng sức, Thẩm Cừu liền ngã vào trong lòng anh, cầm bị tay anh giữ chặt lại. Hữu ý như vô ý, như có như không. Tôi thấy kỳ lạ, cô câu dẫn người khác như vậy, thế nào lại bị chồng trước vứt bỏ chứ? Lời nói khó nghe lọt vào tai của Thẩm Cừu không sót một chữ, sắc mặt của cô hơi tái đi, cắn môi dưới. Tôi không có câu dẫn anh. Còn nói không có sao? Dạ Âu Thần cười lạnh một tiếng, cứng miệng. Tôi không có. Thẩm Cừu cương quyết nhìn thẳng anh. Dạ Âu Thần, anh luôn luôn nói tôi câu dẫn anh. Tôi rút cuộc khi nào thì câu dẫn anh hả? Là tôi đang câu dẫn anh, hay là anh không khống chế được bản thân mình, thấy tôi thì muốn phát cuồng chứ? Dạ Âu Thần... Tôi ngược lại, không phát hiện cô vậy mà có mồm miệng sắc bén như vậy đó. Lực đạo trên tay của anh tăng lên mấy phần. Thẩm Cừu ăn đau kêu lên, mày liễu cao lại. Buông tôi ra. Buông ra sao? Đây không phải chính là điều mà cô muốn sao? Sáng sớm ngay cả áo lót cũng không có mặc, cố tình chạy đến dùng cơ thể của cô để tiếp xúc với tôi. Nói đến cuối cùng, Dạ Âu Thần ghé sát tai cô nói, hơi thở nóng bỏng đó và vào cần cổ của cô, trọng cho Thẩm Cừu không nhịn được mà run rẩy. Anh nói linh tinh. Huyết sắc trên mặt của Thẩm Cừu dần dần biến mất, cô đột nhiên nhớ đến cái gì đó. Trước đó, vì anh vô ý nhìn thấy, sau đó bởi vì sợ anh ngã cho nên cô trước đó ôm vai của anh. Lúc đó cơ thể của hai người dán sát vào nhau, chắc khiến Dạ Âu Thần cảm nhận được. Dạ Âu Thần cười lạnh. Tôi có linh tinh hay không? Cơ thể của cô biết rõ nhất. Dạ Âu Thần, anh đừng có quên hợp đồng của chúng ta. Nghe thế, Dạ Âu Thần hơi khựng lại. Chính anh nói, không có chuyện gì thì đừng có lại gần anh,

thì Dạ Âu Thần sẽ cho rằng cô dùng thủ đoạn để quyến rũ Dạ Y Viễn. Dạ Y Viễn rõ ràng cũng chú ý tới động tác của Thẩm Cửu. Cũng không biết vì sao, lúc cô rút tay lại thì anh ta cảm thấy có chút vắng vẻ. Nhưng nhanh chóng phản ứng lại, cong môi một cái. Âu Thần. Ánh mắt Dạ Âu Thần vẫn lạnh băng, dừng lại. Anh cả. Ừ, vừa rồi em dâu không cẩn thận, làm bẩn quần áo ở dưới lầu. Tôi nói cô ấy về phòng để thay quần áo. Nếu cậu đã đến rồi thì tôi không làm phiền nữa, tôi đi trước đây. Tôi có việc nên không rảnh. Không ngờ Dạ Âu Thần lại từ chối. Dạ Y Viễn sừng sốt. Âu Thần. Dạ Âu Thần không thèm nhìn Thẩm Cửu một cái, di chuyển xe lăn rời đi. Lúc anh và Thẩm Cửu nhìn thoáng qua nhau thì thấy trái tim của Thẩm Cửu đập nhanh hơn. Cô cắn môi dưới, lấy hết can đảm xoay người nói với Dạ Âu Thần. Anh muốn xuống lầu sao? Tôi đẩy anh nhé. Nhưng dường như Dạ Âu Thần không nghe thấy cô nói chuyện vậy. Đúng là như thế. Anh hoàn toàn coi Thẩm Cửu là một người vô hình, lập tức rời đi. Anh lại không quan tâm đến cô. Hai tay Thẩm Cửu đặt bên hông lặng lẽ siết chặt lại. Sau đó nắm góc áo, đầu ngón tay trắng bệch. Em dâu, Âu Thần trong nóng ngoài lạnh, em đừng để trong lòng. Giọng nói của Dạ Y Viễn dịu dàng truyền đến từ sau lưng. Thẩm Cửu mới lấy lại tinh thần lắc đầu. Cảm ơn anh cả, tôi biết rồi. Đi thay quần áo trước đi. Ừ, anh cả không cần đưa tôi đi đâu, tôi tự đi là được rồi. Cảm ơn. Thẩm Cửu nói xong thì không chờ Dạ Y Viễn mở miệng, đã đi qua anh ta đi về phòng ngủ. Mà Dạ Âu Thần đẩy xe lăn muốn vào thang máy thì một bóng người chạy tới giúp anh nhấn thang máy. Cậu hai. Thang máy đặc biệt cài đặt cho Dạ Âu Thần bởi vì anh không tiện đi đứng. Nhưng có thang máy thì không giống vậy, tiện lợi hơn rất nhiều. Người chạy đến là người hầu gái đã bắt nạt Thẩm Cửu. Cô ta đẩy Dạ Âu Thần vào thang máy xong thì mở miệng nói. Cậu hai, tôi thật sự đau lòng cho anh. Anh không biết đâu, vừa rồi tôi nhìn thấy mợ hai và cậu cả ôm nhau. Cậu cả không muốn để ý đến cô ta, nhưng mợ hai vẫn muốn quyến rũ anh ấy, còn đổ sữa bò lên quần áo của mình. Sau đó... Dạ Âu Thần nghe đến đó thì trong mắt dâng lên sự tàn bạo, nguy hiểm nheo mắt lại. Anh nghĩ tới chuyện lúc nãy, nhìn thoáng qua trên người của cô khoác áo của Dạ Y Viễn. Người phụ nữ đáng chết kia. Quả nhiên có cơ hội lại quyến rũ đàn ông sao? Cậu hai, mợ hai thật sự là quá đáng. Trắng trợn đội nón xanh cho anh. Cô ta... Cút đi! Dạ Âu Thần đột nhiên nói. Cái gì? Người hầu gái không hiểu, cho rằng mình nghe nhầm. Cô đã quên nguyên tắc của nhà họ Dạ có đúng không? Khi nào thì tôi cho phép cô đến gần tôi chứ? Cút! Trên người của Dạ Âu Thần tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Hơn nữa, ai cho phép cô vu khống chủ nhân của cô chứ? Người hầu gái ngơ ngác. Cậu hai... Vừa rồi tôi đều nói thật, mợ hai thật sự đã quyến rũ cậu cả, anh không tin tôi sao? Ánh mắt của Dạ Âu Thần đen nhánh nhìn chằm chằm cô ta. Ngoại trừ cô thì còn có ai thấy không? Người hầu gái cho rằng Dạ Âu Thần tin mình nên lắc đầu. Lúc đó chỉ có một mình tôi, nhưng cậu hai, tôi thề tôi thật sự nhìn thấy. Dạ Âu Thần nghe vậy thì cười nhạo cong khóe môi. Nói cách khác, chỉ có một mình cô thấy, không ai có thể làm chứng cho cô sao? Lúc này người hầu gái mới phản ứng lại. Dạ Âu Thần có ý gì? Cậu hai, tôi... Ghen ghét, nên bịa đặt sao? Ánh mắt của Dạ Âu Thần đen sâu thẳm, giống như có lực xuyên thấu chiếu thẳng vào đáy lòng của cô ta, nhìn thấu những điều xấu xa của cô ta. Người hầu gái giống như bị người khác nhìn thấu nên có chút hoảng loạn. Cậu hai, tôi thật sự không lừa gạt anh. Anh nhất định phải tin tưởng tôi. Dạ Âu Thần cười lạnh. Dạ Âu Thần tôi không tin vợ mình mà lại tin tưởng một người hầu sao? Tôi... Người hầu gái thấy anh nở nụ cười khát máu thì trong lòng bắt đầu hối hận. Cô ta vốn dĩ nhìn thấy Dạ Âu Thần không quan tâm đến Thẩm Cửu, coi Thẩm Cửu không ra gì, cho nên cô ta mới dám ra tay với Thẩm Cửu. Cô ta vốn dĩ cho rằng mình ra tay với Thẩm Cửu thì Dạ Âu Thần sẽ đồng ý mới đúng. Nhưng không ngờ Dạ Âu Thần lại có phản ứng này. Cô làm ướt đồ của cô ấy. Giọng điệu chắc chắn hoàn toàn không phải là dò hỏi. Người hầu gái lập tức hoảng sợ. Tại sao lại như vậy chứ? Cậu hai, tôi... Nhà họ Dạ không cần loại người hầu giờ thủ đoạn như cô. Dạ Âu Thần ngước mắt giống như nhìn người chết. Nếu sau này tôi nghe thấy cô nói hươu nói vượn ở bên ngoài, thì cô có biết kết quả là gì rồi đó. Đúng lúc này thang máy đến nơi. Dạ Âu Thần tự di chuyển bánh xe rời đi. Người hầu gái mềm nhũn chân, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Mà bên này, Thẩm Cừu thay đồ xong thì nhìn áo khoác nam tính bên cạnh. Cô suy nghĩ thì định gọi người trả lại cho Dạ Y Viễn. Nhưng cô cầm lên thì phát hiện áo khoác có vết sờ. Hiện tại cô trả lại thì không thích hợp cho lắm. Vì thế Thẩm Cừu đành phải tìm một cái túi chuẩn bị đưa đi giặt, xong rồi mới trả lại cho người ta. Sau khi Thẩm Cừu làm xong mới ra cửa. Gần đây cô vẫn luôn luôn đi làm bằng xe buýt đến công ty như mọi ngày. Thẩm Cừu quét dọn phòng làm việc một lần, sau đó mới trở lại chỗ làm việc của mình. Đến giờ vào làm, Dạ Âu Thần và Lăng An đúng giờ xuất hiện. Thẩm Cừu nghe tiếng động thì nhìn thoáng qua Dạ Âu Thần. Trên mặt anh lạnh băng, vẫn nhìn như không thấy cô. Thẩm Cừu thu hồi ánh mắt, bản năng nắm chặt bút trong tay. Không biết có phải cô ảo giác hay không. Hình như Dạ Âu Thần đang giận cô. Nhưng vì sao chứ? Bởi vì chuyện ở trong phòng hay là vì Dạ Y Viễn đây? Trong đầu rối loạn, Thẩm Cừu không nghĩ nữa, tập trung làm việc. Trong thời gian đó, cô đưa tài liệu một lần, hai lần pha cà phê. Dạ Âu Thần vẫn không để ý tới cô. Giữa trưa, Thẩm Cừu đến nhà ăn thì nghe người khác thảo luận. Hey, mấy người nghe nói chưa? Hình như Dạ Thị muốn hủy hợp tác với Lục Thị đó. Thật sao? Vì sao lại đột nhiên hủy chuyện hợp tác quan trọng như thế chứ? Nghe nói cậu Dạ quyết định. Cuộc họp sáng nay vừa quyết định xong. Thẩm Cừu nghe vậy thì động tác trong tay dừng lại. Cuộc họp sáng nay vừa quyết định sao? Sáng nay mở cuộc họp lúc nào vậy? Sao cô không biết chứ? Cậu Dạ quyết định sao? Ông cụ Dạ đồng ý sao? Cũng không biết sao lại như thế nữa. Bình thường cậu Dạ cũng không có như vậy. Lần này sao lại hủy hợp tác với Lục Thị chứ? Thật là không thể tưởng tượng được. Thẩm Cừu gắp rau đưa đến miệng, nhưng lại ăn không nổi. Trong lòng cô có chút hụt hẫng, nhớ tới đêm qua, Lục Chiêu quấn lấy cô thì đột nhiên bị đá đi. Sau đó Dạ Âu Thần nói câu kia. Lục Tổng hành lễ lớn như vậy là muốn cầu xin trợ lý của tôi hợp tác với công ty sao? Đáng tiếc, cho dù quỳ xuống cầu xin trợ lý của tôi thì Dạ Thị cũng sẽ không hợp tác với loại công ty thấp hèn như Lục Thị. Cô nhớ lúc trước tham gia bữa tiệc kia, anh còn nói cô đi liên lạc với Lục Chiêu. Rõ ràng anh cũng rất coi trọng hạng mục này, nhưng bỗng nhiên dừng hợp tác. Chẳng lẽ là vì... Sau đó Thẩm Cừu không dám suy nghĩ nữa. Cô ăn không trôi nên bừng bầm đứng dậy. Sau đó đi lên lầu. Trong phòng làm việc im ắng, Thẩm Cừu gõ cửa. Vào đi. Giọng của Dạ Âu Thần vẫn lạnh băng, lại ngắn gọn. Thẩm Cừu hít sâu một hơi, sau đó mở cửa đi vào. Dạ Âu Thần không ngẩng đầu, ánh mắt tập trung nhìn vào màn hình máy tính. Anh vẫn đang xử lý công việc, mà ly cà phê trên bàn đã thấy đáy. Rõ ràng anh vẫn chưa có ăn cơm trưa. Thẩm Cừu suy nghĩ, định nhắc nhở anh đến giờ ăn cơm, thì Dạ Âu Thần lại ngước mắt. Nhìn thấy cô thì nhướng mày, sau đó đầu ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn. Pha cà phê. Thẩm Cừu đi qua cầm ly, lúc xoay người thì không nhịn được quay đầu lại. Đã đến giờ ăn cơm, hay là anh đi ăn trước rồi lại tiếp tục làm việc? Đã đến giờ ăn cơm, nhưng anh lại không có ăn gì, liều mạng làm việc, còn muốn uống cà phê không tốt cho dạ dày. Thẩm Cừu nói thầm ở trong lòng, nhưng Dạ Âu Thần giống như không nghe thấy cô nói. Cậu Dạ, anh... Cô không nghe thấy pha cà phê sao? Khi nào đến lượt cô dạy tôi làm như thế nào rồi? Thẩm Cừu nghe vậy thì chỉ có thể nắm chặt cái ly trong tay, tức giận xoay người đi pha cà phê cho anh. Sau khi Thẩm Cừu đặt ly cà phê xuống thì vẫn không nhịn được mà nói một câu. Cậu Dạ, bụng rỗng uống cà phê không tốt cho dạ dày. Động tác trên tay của Dạ Âu Thần dừng lại. Anh nguy hiểm nheo mắt nhìn Thẩm Cừu. Ánh mắt sắc bén đó làm cho Thẩm Cừu hốt hoảng trong lòng. Chỉ có thể ấp úng giải thích nói. Tôi là trợ lý của anh. Tôi có quyền nhắc nhở anh chuyện này. Giả vờ quan tâm tôi sao? Đây cũng là một trong những thủ đoạn của cô sao? Dạ Âu Thần châm chọc mỉa mai cô. Một lời hay cũng không có. Điều này làm cho Thẩm Cừu rất tức giận. Cắn môi dưới muốn phản bác. Nhưng cô nghĩ đến chuyện hợp tác với tập đoàn Lục Thị thì cảm thấy phải nói rõ ràng. Nghe nói buổi sáng anh có mở cuộc họp sao? Dạ Âu Thần không trả lời. Chuyện hợp tác với Lục Thị. Sao vậy? Không lẽ cô cho rằng tôi dừng hợp tác với Lục Thị là vì cô đấy chứ? Thẩm Cửu, tôi... Đừng có nghĩ quá nhiều. Dạ Âu Thần lạnh lùng nói. Lục Chiêu là người chỉ chơi đùa một chút. Đây là hạng mục dài hạn. Lục Chiêu chưa đủ tư cách. Thì ra không phải là bởi vì cô. Thẩm Cừu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu chuyện này thật sự là bởi vì cô thì cô sẽ thật sự rất áy náy. Cho nên chuyện này thì liên quan gì đến một trợ lý nhỏ nho như cô chứ? Dạ Âu Thần cười lạnh,